Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy lập tức trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội, thậm chí còn ký hợp đồng với công ty quản lý. Sau khi tỏ vẻ đáng thương xong, cô ấy lại chuyển sang bán hàng trực tiếp. Viên nàng dưỡng nhan, rời xa cha nam, đời càng lên hương. Sản phẩm giảm cân, tương lai tươi sáng. Tay xé khô bò cha nam, hương vị cực ngon. Từng đoạn quảng cáo đập vào mắt tôi đau nhói. Trình Lâm dùng đủ loại phương thức kỳ lạ nhất để giao bán sản phẩm, hơn nữa còn bịa đặt, nói xấu tôi để làm điểm nóng marketing. Không biết xấu hổ nhất chính là cô ấy lại bán hết đồ dùng trước kia đi, phối hợp với Văn Án. Rời khỏi cha nam, bạn cũng có thể vui vẻ. 10. Hơn nữa, đám cư dân mạng bị cô ấy kích động bắt đầu giở trò bạo lực mạng với tôi. Thậm chí còn xuất hiện chuyện ngắn lấy cảm hứng từ sự kiện tôi và Tiểu Tam bị đánh đến nỗi mất hết mặt mũi. Rất nhanh đã được người ta like, share khắp nơi. Một số bên hợp tác muốn chấm dứt dự án đã ký trước đó. Lãnh đạo tìm đến chỗ tôi, nói tôi ảnh hưởng đến thành tích và danh tiếng của công ty nên bảo tôi mau chóng xử lý tốt việc riêng tư cá nhân. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được ảnh hưởng to lớn khi cộng đồng mạng cố ý nhắm vào một người. Lúc này Trình Lâm tìm đến tôi, dương dương tự đắc. Dương Vũ Hàm. Thu nhập một ngày của tôi còn nhiều hơn so với một tháng anh kiếm được đó. Anh có hối hận không? Nếu anh muốn quay lại với tôi cũng không phải là không thể. Dù sao tôi đã quen anh nhiều năm như vậy, đổi lại là người khác chắc sẽ không được quen. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt chợt dâng lên. Cô ấy đã quen việc được tôi dung túng, nhường nhịn và cảm giác tồn tại tuyệt đối ở chỗ tôi mà thôi. Tôi không để ý tới cô ấy, lạnh lùng nhìn cô ấy dẫm nát danh dự của tôi dưới chân. Kiếm tiền đầy túi. Tôi biết rất rõ, chỉ khi một người bay đủ cao thì ngã xuống mới đủ đau. 11. Tôi ăn miếng trả miếng, thu thập đủ loại tài liệu rồi nhanh chóng làm ra một video. Bao gồm cả việc tôi ăn mặc tiết kiệm nhiều năm như vậy để Trình Lâm mua đồ Chanel hay các thương hiệu Đại Lam Huyết. Xa xỉ, đắt tiền khác, thương hiệu thời trang Trung Quốc có tồn tại một số định nghĩa, thương hiệu Lam Huyết, thương hiệu Hồng Huyết và thương hiệu Tiểu Lam Huyết. Trong đó thương hiệu Đại Lam Huyết bao gồm Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Calvin Klein. Rồi sau khi tốt nghiệp, cô ấy không chịu đi làm mà chỉ dùng thẻ của tôi để đi mua sắm, thẩm mỹ. Hơn nữa tôi còn chụp lại đoạn chat với cô ấy, hình ảnh cô ấy khoe khoang mình đi mua sắm nhiều thế nào. Ảnh cô ấy thường xuyên dùng phòng tập thể thao, tụ tập với đám bạn thân, thẩm mỹ viện. Tương ứng với tổng chi phí trên hóa đơn. Còn có số tiền mà tôi chuyển cho em trai cô ấy mua nhà, tặng quà cho bố mẹ cô ấy tốn khoảng hơn 10 vạn. Tôi tổng hợp đủ bằng chứng rồi tung lên mạng. Quan trọng nhất là một đoạn video và một bản ghi âm. Ngày xảy ra tai nạn xe cộ, Trình Lâm không để ý đến an nguy của mẹ tôi. Hình ảnh cô ấy ép tôi đưa cô ấy ra sân bay đều bị camera hành trình trong xe ô tô ghi lại. Ích kỷ, vô lý, kiêu ngạo, càn quấy, tất cả đều được thu hết. Một bản ghi âm khác được quay vào ngày cả nhà bọn họ tới nhà tôi náo loạn. Tôi đã sớm có chuẩn bị, ấn nút ghi âm điện thoại di động trong túi. Cách chương.